Anh ta cùng hội trưởng Từ nói hai người bọn họ biết nhau rốt cuộc dụng ý của anh ta là gì. Coi như thật muốn quyên tiền làm từ thiện cũng không cần mang cô ra lấy cớ là quen biết cũ, dù sao năm đó khi hai người bọn họ tách ra thì quan hệ giữa hai người cũng đã chấm dứt rồi. Thật ra thì tổng quản lý Trương có đặc biệt dặn dò, không cần để cho cháu biết, nhưng ta nhịn không được, ta cảm thấy được người ta góp một số tiền lớn như vậy cho chúng ta, không nói lời cảm ơn thật không nên. Dương Hiểu Hy rơi vào trong trạng thái trầm tư, cô không nghe rõ lời của hội trưởng Từ, cô qua loa gật đầu một cái. Thật sự là quá tốt, cháu nhất định phải tự mình tới cửa nói cảm ơn mới có thể hiện thành ý của chúng ta. Hội trưởng Từ tiếp tục nắm tay của cô mãnh liệt lay động. Dương Hiểu Hy bị câu nói kia của ông ta, tự mình tới cửa nói cảm ơn, làm cho thức tỉnh. Hội trưởng, ý của bác là muốn cô tự mình đi gặp Trương Thác Tái. Hội trưởng Từ cười gật đầu một cái. Tất cả làm phiền cháu rồi. Dương Hiểu Hy chết lặng bước ra khỏi phòng làm việc của hội trưởng, muốn cô tự mình tới cửa tìm Trương Thác Tái chuyện này. Cô không dám tưởng tượng hậu quả khi hai người mặt giáp mặt nhau, dù sao ban đầu là cô kiên trì muốn rời khỏi, muốn buông tay, anh ta đối với cô chỉ còn là hận, còn tình yêu trong lòng anh ta sớm theo gió bay đi rồi. Góc chuyện audio.com, chỉ hoãn chừng mấy ngày, dưới sự thúc giục của hội trưởng Từ lần nữa, Dương Hiểu Hy nhắm mắt gọi điện thoại đến khoa học kỹ thuật Khai X muốn hẹn thời gian cùng thư ký của Trương Thác Tái. Như đã nói qua, thân là một nhân vật lớn, tổng giám của một công ty, một người một ngày kiếm bạc tỷ, có lẽ ở cửa ải của thư ký cũng không qua được, không nhất định. Dương Hiểu Hy mong đợi, đến lúc đó cô sẽ có lý do báo cho hội trưởng Từ, không phải cô không có tự mình tới cửa nói cảm ơn, mà là tổng quản lý vốn là một người bận rộn, đối với lời cảm ơn của nhà từ thiện hội Cơ Kim đã được thư ký của anh ta thay mặt truyền đạt lại. Vị thư ký chuyên nghiệp âm thanh tràn đầy thân thiết hỏi thăm thân phận của cô. Dương Hiểu Hy vội vàng nói lên tên họ của mình cùng đơn vị nơi là việc. Vị thư ký hình như sớm có được chỉ thị, vừa nghe đến tên Dương Hiểu Hy, chẳng những không có hỏi cô điện tới có mục đích gì, càng không có lấy lý do. Tổng giám đốc bận rộn, cự tuyệt cô, Dương tiểu thư, tổng giám đốc có chỉ thị, muốn cô 8 giờ tối hôm nay đến. Âm thanh của vị thư ký rõ ràng nói lên địa chỉ. Dương Hiểu Hy sừng sốt, thì ra là Trương Thác Tái đã sớm dự liệu được cô sẽ tìm tới cửa, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của anh ta. Chấm, Dương tiểu thư, cô vẫn đang nghe chứ? Thư ký không nghe thấy Dương Hiểu Hy đáp lại, lên tiếng kêu cô. Cần tôi lặp lại một lần nữa địa chỉ cho cô không? Vâng, làm phiền cô. Dương Hiểu Hy không tiếng động khẽ cắn, mang giấy theo lời của vị thư ký ghi lại địa chỉ. Cô hiện tại không rảnh suy đoán Trương Thác Tái cục muốn làm gì. Sống ở đâu thì yên ở đấy, nếu nhất định phải giáp mặt thì cứ trực tiếp gặp, suy nghĩ quá nhiều đều vô dụng. Sau khi cúp điện thoại, Dương Hiểu Hy đối với mình cô đơn cười. Nếu như có thể, cô thật sự rất hy vọng 3 năm trước đây cô chưa từng nói lời chia tay với anh, cho tới bây giờ trái tim cô vẫn còn thương anh ta. 8 giờ tối, Dương Hiểu Hy trực tiếp từ phòng làm việc rời đi đến địa điểm gặp mặt mà Trương Thác Tái chỉ định. Lúc này nhìn cô thật ngu ngốc, đây không phải là tình huống thường trên TV sao, trước mắt cô chính là khu nhà cao cấp Tín Nghĩa, nơi được xem là sang trọng nhất ở Đài Bắc, bên trong nếu không phải là những kẻ quyền thế thì cũng là nhà thượng lưu giàu có, một gian nhà ở đây tùy tiện giá trị cũng vài tỷ. Trương Thác Tái vì sao hẹn cô ở nơi này? Là cô nghe lầm sao? Dương Hiểu Hy từ trong túi tiền lấy ra địa chỉ mà mình sao chép, lần nữa đối chiếu, đúng là nơi này không sai. Đối mặt với vẻ tráng lệ nơi này, cùng với bảo vệ khu nhà cấp cao, đột nhiên Dương Hiểu Hy cảm thấy khẩn trương trong lòng tự ti, nhưng cô vẫn lấy dũng khí bước về phía trước. Một bảo vệ lập tức đi lên phía trước ngăn đường đi của cô, ý bảo cô không thể tiến về phía trước. Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Dương Hiểu Hy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt báo ra tên họ của mình, hơn nữa nói là Tổng Giám Đốc Khai X hẹn cô tới. Bảo vệ vừa nghe đến tên họ của Dương Hiểu Hy, vốn là vẻ mặt nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên hòa hoãn hơn. Dương tiểu thư mời đi bên này. Dương Hiểu Hy đi theo bảo vệ bước vào. Cái thế giới khu nhà cấp cao, bảo vệ vì cô dẫn đường đến trước thang máy rộng rãi trơn bóng sáng ngời và lại còn giúp cô bấm phím thang máy, cuối cùng một mực cung kính khom người chào đưa mắt nhìn cô lên lầu. Góc chuyện audio.com. Thang máy rất nhanh đến nơi cần đến, căn bản không chú ý tâm tình thấp thỏm của Dương Hiểu Hy. Căn nhà được thiết kế trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng này, hành lang lát đá cẩm thạch rộng rãi, mà trên tường của hành lang treo tranh vẽ của những danh họa nổi tiếng, một bên bày biện các tác phẩm nghệ thuật cô tin là người dân bình thường có nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng không mua nổi. Cô không rõ ràng lắm vì sao Trương Thác Tái đặc biệt hẹn cô đến nhà anh ta gặp mặt, có dụng ý gì. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ thực hiện mong muốn của anh ta, bước lên đỉnh kim tự tháp, trở thành nhân vật lớn trong giới thương nhân.